Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451: Ngàn năm phá vọng nhãn. Thiên huyền kính bên trong. Lý Phàm ngốc ngồi yên, vẻ mặt hốt hoảng, cho dù đã sớm biết, vẫn tiên cảnh bên trong lấy được đồ vật cùng tri thức. Chỉ có giải quyết tâm nguyện mới có thể mang về. Nhưng lần này làm hắn trở về hiện thực thế giới. Đối với Bạch tiên sinh chỗ thụ tạo hóa hồng lô công thật mỗi chữ mỗi câu đều không nhớ nổi thời. Điểm, Lý Phàm vẫn còn có chút tâm tính khó kéo căng. Tăng kinh thương hải nan vi thủy. Chính là do ở đích thân thể nghiệm qua loại kia vô thượng đạo pháp huyền bí chỗ. Lý Phàm mới càng là đối với chính mình sáng tạo sứt sẹo công pháp khó có thể tiếp nhận. Chênh lệch quá lớn. Giống như vì sao trên trời cùng mặt đất thảo mộc, mãnh liệt tương phản phía dưới, để Lý Phàm không khỏi có điểm tâm hình dáng mất cân bằng. Nhất là đã từng có được lấy bảo sơn, trong nháy mắt thì tan thành mây khói, cũng không thấy nữa, dù là tâm trí khác hẳn với thường nhân Lý Phàm, cũng biến thành có chút thất vọng mất mát. Bạch tiên sinh, tạo hóa hồng lô công, chấm ngoặc kép, ta có thể vô hạn nếm thử. Tất nhiên có một ngày có thể đem môn này chân công mang về. Qua rất lâu, Lý Phàm hít sâu một hơi, mới chậm rãi đem trong lòng cảm xúc tiêu cực đè xuống. Căn cứ tại Ninh Viễn lấy thọ quả bên trong kinh nghiệm. Muốn đem đồ vật mang ra, nhất định phải hoàn thành đồ vật sở thuộc người chấp niệm. Bạch tiên sinh chấp niệm lại là cái gì? Đối với trước mắt Lý Phàm tới nói, Bạch tiên sinh còn quá mức thần bí. Chỉ có thể về sau chậm rãi không ngừng đi thử. Hơi hơi cảm ứng một phen. Lần tiếp theo tiến vào vẫn tiên cảnh thời gian. Muốn tại nửa năm về sau. Bất hạnh so thời gian bình thường hạn chế muốn lớn lên a một số. Lý Phàm hơi hơi thở dài. Đem cái ở trong lòng. Lúc này, Lý Phàm xem xét tự thân truyền tin linh phù. Mới phát hiện Trần Anh gửi tới tin tức. Biểu thị hắn đã tiến về xuất phát chỗ cần đến. Đồng thời đã làm đủ sung túc chuẩn bị. Nếu là lần này có thể đại nạn không chết, trở về tất nhiên phải thật tốt báo đáp Lý Phàm. Lý Phàm thản nhiên cười, nghĩ thầm nếu thật như thế, ngược lại là có thể xem như điển hình sự tích, trắng trợn tuyên dương một phen. Bất quá Thiên Linh Châu đại chiến muốn neo định 16 năm mới phát sinh. Trước đó muốn chú ý trọng điểm, vẫn là Linh Vụ Thảo sự kiện phía trên. Nếu như không có Thiên Huyền Kính rõ ràng tuyên cáo, Ngũ Lão Hội chưa chắc sẽ vì không rõ tình huống động thiên mà làm to chuyện. Mà lại, nếu là không có Tiêu Tu Viễn trợ giúp, Linh Vụ Thảo sự kiện cũng không có khả năng hướng về phía trước thế như vậy tác động đến rất xa. Lý Phàm cẩn thận suy nghĩ một lát, quyết định đi trước Tiêu Tu Viễn cái kia nhìn xem, không có che lấp thân hình, đỉnh lấy Thiên Cơ Tông tu sĩ hình dạng. Lý Phàm đi tới ngàn dặm đường bên ngoài, bên trong là hoàn toàn như trước đây quạnh quẽ. Tiêu Tu Viễn uể oải nằm tại trên ghế dài, hai mắt khép hờ, dường như tại nghỉ ngơi. Nghe được tiếng bước chân, hắn đột nhiên đứng lên, đổi phó biểu tình. Ôi, khách tới rồi. Tiêu Tu Viễn nhìn lấy Lý Phàm, đầu tiên là ngẩn người, sau đó bất động thanh sắc nhiệt tình chào mời nói. Lý Phàm cũng là không nói mình muốn mua cái gì, mà chính là ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tiêu Tu Viễn. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt. Sau một lúc lâu, vẫn là Lý Phàm dẫn đầu chắp tay. Đạo hữu tay này khôi lỗi chi đạo, thân hóa vạn thiên, lại là bất phàm. Dù là tại thượng cổ thời kỳ, cũng coi là một môn hiếm thấy thần thông. Không nghĩ tới bị mới thấy người một câu nói toạc ra tự thân công pháp huyền cơ. Tiêu Tu Viễn có vẻ hơi giật mình. Có điều hắn che giấu rất tốt. Lập tức đáp lại nói. Nhìn lén thiên cơ. Dò xét nhân quả. Thượng cổ Thiên Cơ Tông. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bội phục. Bội phục. Kính đã lâu. Kính đã lâu. Hai người nhìn nhau. Đều là cười ha ha. Lẫn nhau lấy lòng một phen. Lại chính thức làm tự giới thiệu về sau. Tiêu Tu Viễn lúc này mới thử dò hỏi. Đạo hữu lần này đến đây, không phải chỉ là bắt ta làm trò cười a? Tiêu đạo hữu chỗ đó, Ta giống như là rảnh rỗi như vậy người a. Lý Phàm khoát tay một cái nói, ta chỗ này. Tự nhiên là vì tài, một chữ này. Tiêu Tu Viễn nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ồ, không biết đạo hữu muốn dùng cái gì? Trận pháp phù lục, pháp khí đan dược, không thiếu gì cả, số lượng nhiều theo, chấm ngoặc kép, hắn thuận miệng nói, đạo hữu nhìn ta thiếu những thứ này a? Lý Phàm giống như cười mà không phải cười mà hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Tiêu Tu Viễn nghiêm sắc mặt, nghiêm túc, lần này đến đây, ta không phải là mua, mà chính là bán. Lý Phàm lắc đầu, trầm giọng nói, đến mức có thể thành hay không? Còn phải xem Tiêu đạo hữu biết không biết hàng. Bán, ta cái này, cũng không phải cái gì đồ vật đều thu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn đang nói. Trông thấy Lý Phàm vật trong tay, lại là không khỏi ngừng. Chỉ thấy một viên uyển như vật sống nhãn cầu, chính hung tợn nhìn hắn chằm chằm, sát khí bốn phía, để hắn theo bản năng muốn động thủ phản kích. May ra hắn phát hiện cái này viên nhãn cầu cũng không có cái gì công kích tính. Xinh xinh nhịn xuống, đây là, Tiêu Tu Viễn híp mắt, nhịn không được hỏi, Lý Phàm dùng mang theo thổn thức ngữ khí nói ra. Đây là năm đó ta sư huynh di vật, tư nhân đã mất. Vật này ở lại bên cạnh ta đã vô dụng, thấy mục đích nghĩ người, chỉ làm thêm đau xót, cho nên ta muốn đem hắn giao cho còn lại người hữu duyên. Đáng tiếc Thiên Huyền Kính không biết hàng, vậy mà mở ra giá thấp, thật sự là đối ta sư huynh làm nhục. Ta sau đó thôi diễn thiên cơ, tìm kiếm có tư cách tiếp nhận người, cái này mới đi đến được Tiêu đạo hữu nơi này. Lý Phàm chậm rãi giải thích nói. Lý Phàm cũng không có nói dối. Tại Bách Thạch Động Thiên Thiên Cơ Tông trong di tích, ngoại trừ công pháp, điển tịch bên ngoài, Lý Phàm còn có hai cái thu hoạch. Một cái cũng là giờ phút này trong tay hắn nhãn cầu. Thiên Huyền Kính giám định vì phá vọng thạch nhãn, cùng loại với thiên địa kỳ vật, tụ hợp quy tắc tồn tại. Nghe nói tu sĩ hấp thu luyện hóa về sau, có nhìn xuyên hư vô, dự kiến tương lai chi năng. Theo lý thuyết, như thế bảo vật, tất nhiên giá cả không ít. Bất quá đáng tiếc là, viên này phá vọng thạch nhãn đã bị tu sĩ luyện hóa một lần. Thuần túy thiên địa pháp tắc, lây dính tu sĩ khí tức nhân quả, mà lại đã qua đếm thời gian ngàn năm. Thiên địa kịch biến, pháp tắc chi lực cũng cùng thượng cổ thời kỳ có biến hóa rất lớn. Hai cái nhân tố song trọng ảnh hưởng dưới, phá vọng thạch nhãn thôi diễn hiệu quả thật to giảm đi. 10 lần có thể trúng một lần, liền có thể thắp nhang cầu nguyện, cho nên Thiên Huyền Kính chỉ cấp ra 6 vạn điểm cống hiến độ thu về giá cả. Vật này cho dù đối với có thể cảm giác tiên tri Lý Phàm tới nói, không có gì lớn dùng, có điều hắn cũng không thiếu cái kia 6 vạn điểm cống hiến độ. Sau đó một mực giữ ở bên người, giờ phút này vừa vặn lấy ra, cùng cái này Tiêu Tu Viễn dính líu quan hệ. Thế nào, Tiêu đạo hữu nhận biết vật này hay không? Lý Phàm cố ý hỏi. Tiêu Tu Viễn ngốc tại chỗ một lát, sau đó cười nhạo nói, vật này ta làm sao không biết rõ, phá vọng thạch nhãn mà thôi. Hắn trầm ngâm một lát, còn nói thêm, tốt nói đạo hữu biết, Thiên Huyền Kính cho ra giá thấp cũng là có nguyên nhân. Vật này tuy nhiên hy hữu, nhưng nếu như đạo hữu muốn bán cái giá tốt, sợ là phải muốn gặp phải người thích hợp mới được. Lý Phàm hồi đáp, việc này ta tự nhiên minh bạch, đây cũng là ta tìm đến Tiêu đạo hữu nguyên nhân của ngươi. Thoải mái đem phá vọng thạch nhãn ném tới, Lý Phàm nói ra, ta tin tưởng đạo hữu nhất định có thể vì nó tìm tới thích hợp chủ nhân mới, còn mời đạo hữu giúp ta chuyện này, buôn bán đoạt được một nửa về tại đạo hữu, như thế nào? Tiêu Tu Viện ánh mắt sáng lên. Cái này sinh ý, ta tiếp nhận. Ngoặc kép, hết chương.